sủng em không tốt sao? Chương 69, ngừng nhì, em không quan tâm anh. Góc truyện audio.com. Chị Ngưng và Trần Y đứng trước phòng hồi sức quan sát qua lớp kính thủy tinh. Bởi vì Trần Y không đủ cao, cho nên chị Ngưng ôm hắn lên. Sắc mặt Ivan không tốt, lẳng lặng nhắm mắt lại. Trên tay còn có kim đâm vào. Chị Ngưng đau lòng nhìn con trai lớn. Cô hy vọng mình có thể thay con trai bị bệnh biết bao. Thay con trai chịu đau đớn. Nó mới 5 tuổi, nhỏ tuổi như vậy đã phải chịu đựng loại thống khổ này. Mẹ đừng khóc, Ivan sẽ không có chuyện gì. Người đàn ông thối kia đã hiến tủy cho Ivan rồi. Chờ anh ấy tỉnh lại chúng ta sẽ gọi điện cho anh ấy. Trần Y lau nước mắt cho chị Ngưng. An ủi cô, mẹ không khóc, chúng ta trở về đi. Ngày mai lại đến thăm anh trai. Chị Ngưng để Trần Y xuống. Dắt tay con trai trở về. Chuẩn bị gọi Hoàng Phủ Thần Phong ăn tối. Vừa rồi hắn còn chưa ăn. Hoàng Phủ Thần Phong, mau ăn tối. Chị Ngưng vỗ vỗ tay Hoàng Phủ Thần Phong. Nhưng Hoàng Phủ Thần Phong không để ý đến cô. Tiếp tục giả vờ ngủ. Hôm nay anh rốt cuộc làm sao vậy? Rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì nữa? Chị Ngưng thở phì phì ngồi trên mặt ghế. Anh không muốn ăn. Hoàng Phủ Thần Phong lạnh lùng phun ra 4 chữ này. Anh đến chết có ăn hay không? Không ăn. Chị Ngưng cảm thấy Hoàng Phủ Thần Phong hôm nay là lạ. Nhưng không biết kỳ lạ ở chỗ nào. Quên đi, anh đã không ăn. Chúng ta đây đi về trước. Ngày mai tôi sẽ gọi chị Lý đưa cơm tới cho anh ăn. Chị Ngưng đóng hộp cơm lại để ở một bên. Cơm đặt ở bên cạnh. Lát nữa đói bụng gọi y tác đưa cho anh là được. Người đàn ông thối, chúng ta đi đây, bye bye. Trần Y từ từ vẫy bàn tay nhỏ bé về phía Hoàng Phủ Thần Phong. Hoàng Phủ Thần Phong liếc nhìn chị Ngưng và nhi tử, lại lần nữa nằm xuống. Trong lòng của hắn bắt đầu suy nghĩ lung tung. Hiện tại, ngay cả mình không ăn cơm Ngưng Nhi cũng không quản. Ngưng Nhi thật sự không quan tâm tới mình sao? Bảo bối, ngày mai chúng ta không tới thăm Hoàng Phủ Thần Phong được không? Tại sao, con cảm thấy nghe người đàn ông thối kia nói chuyện phiếm rất vui? Phải không, trước con không phải rất chán ghét hắn sao? Thì thật bây giờ còn một chút, ai kêu người đàn ông thối trước kia hại mẹ thương tâm? Con đương nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ cho ông ta như vậy. Được rồi, chúng ta không nói những chuyện này nữa. Bảo bối, bây giờ còn sớm, mẹ dẫn con đi chợ đêm Sĩ Lâm chơi được không? Hiện tại, chị Ngưng không muốn nhớ đến những chuyện trước đây. Dạ được, con rất muốn đi chơi. Mẹ, con thật yêu mẹ à, mẹ không thương con và Ivan thì thương ai đây? Chị Ngưng nhéo nhéo khuôn mặt con trai. Tại chợ đêm, chị Ngưng cho con trai ăn các loạt quà vặt, chơi các loại trò chơi. Thời điểm đi qua cửa hàng thú cưng, Trần Ni muốn đi vào xem một chút. Vừa nhìn, không được rồi, thấy cái gì đáng yêu cũng muốn mua. Mẹ, chúng ta mua một cái con mèo nhỏ được không? Thật đáng yêu à, Trần Ni bắt một con mèo ba tư màu trắng ôm vào ngực. Nhưng bảo bối, chúng ta bây giờ đang ở khách sạn, không thể nuôi mèo nhỏ được. Ách đúng rồi, chúng ta có thể đem con mèo nhỏ nuôi ở nhà người đàn ông thối. Như vậy được sao? Cái này có cái gì không được? Vừa vặn, chúng ta làm phiền chết ông ta. Người đàn ông thối, thực xin lỗi, tôi thật sự yêu mấy con vật nhỏ này quá rồi. Cho nên đành hy sinh ông vậy. Tốt, như vậy như không tồi. Nhưng liệu hắn có tức giận hay không? Trong ấn tượng của Chỉ Ngưng, Hoàng Phủ Thần Phong hình như không thích thú cưng. Không có việc gì, trước đem đến nhà ông ta nuôi rồi nói sau. Trần Y đã không nghĩ được nhiều như vậy. Cuối cùng, chị Ngưng mua tổng cộng 2 con chó. Một con chó chăn cừu của Đức, một con chó lông cừu, một con mèo ba tư. Mua cả sữa tắm, thức ăn, xích, lược chuyên dụng, quần áo, đệm nằm, chuồng, cho chó và mèo. Chỉ là, quần áo cho chó mua đến hơn 10 bộ. Bảo bối, chúng ta có phải đã mua hơi nhiều không? Chị Ngưng nhìn một đống đồ nói. Không đâu, mẹ, chúng ta mau đi trở về à, Trần Y ôm con chó lông xù màu trắng. Lát nữa mẹ sẽ nói với quản lý khách sạn một chút. Để cho chúng ở lại khách sạn một đêm, ngày mai chúng ta sẽ đi hỏi Hoàng Phủ Thần Phong xem có thể để bọn chúng ở nhà hắn không? Vâng, người đàn ông thối nhất định sẽ đồng ý, lớp. Trên đường đi, Chỉ Động lại ôm mèo Ba Tư, tay dắt chó chăn cừu, Trần Ni thì ôm con chó lông xù. Đến khách sạn, mọi người đều nhìn hai mẹ con bọn họ. Chỉ Ngưng gọi quản lý tới. Quản lý, có thể cho chúng ở tạm đây một đêm được không? Ngày mai, tôi sẽ đưa chúng đi. Có thể, không thành vấn đề. Cho dù hắn muốn cự tuyệt cũng không dám à, ai kêu khách sạn của bọn hắn đã đổi chủ rồi. Hắn cũng tinh tường biết được ông chủ mới với người đang ôm mèo Ba Tư trước mắt này có quan hệ gì. Thật vậy sao? Cảm ơn quản lý, bảo bối, chúng ta lên đi. Vâng, mẹ, sáng mai chúng ta phải đi tìm người đàn ông thối. Chỉ Ngưng đang phiền não, bởi vì cô không biết ngày mai như thế nào mở miệng nói chuyện với Hoàng Phủ Thần Phong. Cũng không biết bạn gái hắn có để ý hay không, vốn hôm nay không có ý định đến thăm Hoàng Phủ Thần Phong. Chính là vì hai con chó và một con mèo, đành phải mang theo con trai đến bệnh viện. Người đàn ông thối, tôi cùng mẹ đến đây. Trần Ni vừa đến phòng bệnh, liền cùng Hoàng Phủ Thần Phong chào hỏi, nhưng mở miệng ra là người đàn ông thối. Hoàng Phủ Thần Phong, ngày hôm qua tôi cùng Trần Ni đến cửa hàng thú cưng mua hai con chó và một con mèo. Để chúng ở lại khách sạn không hợp, có thể để chúng ở nhà của anh một thời gian được hay không? Nói xong, Chỉ Ngưng nhìn Hoàng Phủ Thần Phong một mực không nói chuyện. Anh cảm thấy không tiện cũng không sao, tôi sẽ tìm cách khác, ai nói với em anh cảm thấy không tiện, Hoàng Phủ Thần Phong còn đang vì chuyện ngày hôm qua mà hờn dỗi. Nhưng mà hắn thấy cái này cũng không tệ, Ngưng Nhi có thể thường xuyên đến nhà hắn rồi, ha ha, bạn gái của anh sẽ không để ý sao, thời điểm hỏi câu này, trong lòng Chỉ Ngưng cảm thấy có chút khó chịu, trước kia, khi em còn bên cạnh anh chỉ có mình em. Sau khi em rời đi, anh liền không có ai. Nhưng người kia, trước khi gặp em, anh và Nhã Ngưng đã không còn quan hệ gì. Hoàng Phủ Thần Phong biết rõ người kia cho MGI của Chỉ Ngưng là ai. Em gọi chị Lý tới mang chó mèo đến biệt thự đi. Người đàn ông thối, cảm ơn, Chỉ Ngưng lại trông thấy đồ ăn hôm qua cô để lại cho Hoàng Phủ Thần Phong. Hỏi, tối qua anh thật sự không ăn cơm. Chỉ Ngưng nhíu mày, ừ, tôi gọi chị Lý mang một chút thức ăn tới. Anh muốn ăn cái gì? Cái gì anh cũng không muốn ăn. Để cho chị Lý mang đồ ăn Trần Ni thích tới là tốt rồi. Chỉ Ngưng không đút cho hắn ăn. Hắn nhất định sẽ không ăn. Anh rốt cuộc làm sao vậy? Chỉ Ngưng đột nhiên nhớ tới thời điểm ngày hôm qua cô đút bánh ngọt cho con trai ăn. Hoàng Phủ Thần Phong có nói Ngưng Nhi. Lát nữa em cũng đút cơm cho anh ăn được không? Chính là, cô không đút cho hắn ăn. Từ lúc đó, Hoàng Phủ Thần Phong liền có vấn đề. Anh sẽ không phải vì chuyện hôm qua mà tức giận chứ? Ngưng Nhi, em thật sự không quan tâm tới anh sao? Ngay cả anh có ăn hay không cơm cũng không quản. Hoàng Phủ Thần Phong giận dỗi nói. Ai nói tôi không quan tâm lời vừa nói ra xong. Chỉ Ngưng liền hối hận. Hoàng Phủ Thần Phong rốt cục xác nhận Chỉ Ngưng kỳ thật vẫn thương hắn. Ngưng Nhi, em vẫn yêu anh đúng không? Tôi đi gọi điện cho chị Lý. Chỉ Ngưng lấy cớ, rời khỏi tầm mắt Hoàng Phủ Thần Phong. Cái này, Hoàng Phủ Thần Phong thì càng xác định Chỉ Ngưng vẫn thương hắn. Xem ra, Trần Ni lập tức phải gọi hắn là cha rồi. Cách chương.